Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 994. Tuyệt đối đại cấm kỵ, coi là vậy đi, cười từ thạch cơ phía sau đi ra, mới vừa chính mình vừa ra quan, liền cảm ứng được Thanh Liên Kiếm Tông ngoại hiển hách hung uy. Chỉ là kia Bắc Hồng Phong bên ngoài thân dùng công đức ánh sáng hộ thể. Tự mình động thủ e rằng có không ổn, vì vậy liền mượn thạch cơ thủ, đánh ra này giống như kiếm đạo bản thể hạ xuống một đòn. Nhìn trước mắt sư phụ, Lý Tiêu Diêu có thể rõ ràng cảm giác kỳ tinh khí thần biến hóa. Từ trước bạch mi, giống như là một thanh kiếm vỏ đóng chặt trường kiếm, bất hiện sơn bất lộ thủy, bình thản hờ hững, bất luận kẻ nào cũng nhìn không thấu sâu cạn. Chỉ khi nào ra khỏi vỏ, liền phong mang tất lộ, khiến cho địch nhân khủng hoảng muốn chết. Mà bây giờ bạch mi là so với từ trước càng tươi sáng rất nhiều. Vô luận là khóe môi nhếch lên nhàn nhạt cười yếu ớt, hay lại là cặp kia mang theo tình cảm con mắt, cũng lộ ra càng có nhân vị. Xem ra cửa kia kiếm đạo hay là đối với sư phụ sinh ra chút ảnh hưởng, coi như bạch mi đại đệ tử. Lý Tiêu Diêu quen thuộc bạch mi hết thảy, cho nên cho dù là bạch mi phát sinh nhỏ bé nhất biến đổi, hắn cũng có thể trước tiên nhìn rõ đi ra, cảm nhận được Lý Tiêu Diêu trên dưới quan sát tầm mắt. Bạch mi cong ngón búng ra, một đạo kinh lực bính một tiếng đánh vào Lý Tiêu Diêu trên trán. Người đó là cái gì ánh mắt? Là sợ vi sư tính tình đại biến, tẩu hỏa nhập ma sao? Không có không có, đồ nhi nào dám, thu liễm chính mình có thể so với một cái tinh cầu chân thân kiếm thể. Lý Tiêu Diêu lặng lẽ cười che cái trán, quay đầu nhìn vẫn còn ở cùng tam đại quân đoàn huyết chiến Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử. Bạch mi năm ngón tay mở ra rạch một cái, một đạo to lớn môn hộ chợt mở ra. Một tên khí chất thần sắc cũng cùng bạch mi có vài phần tương cận nam tử bước từ trong đi ra. Minh Nhi, tỷ số ta Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử đi trước trợ chiến, đem các loại đống cạn bà tàn sát không còn một mống. Đối với Khương Minh hạ mệnh lệnh, trong thoáng chốc bạch mi lại khôi phục bộ kia lạnh lùng lạnh nhạt thần sắc. Đối với cái này nhiều chút ma họa quân đoàn, bạch mi không có chút nào thương hại, trực tiếp truyền đạt chém hết sát tuyệt mệnh làm. Đồ nhi lĩnh mệnh, khom người kêu. Khương Minh liếc mắt nhìn Lý Tiêu Diêu đáp lời gật đầu một cái. Sau đó hướng về phía sau lưng to lớn môn hộ đánh ra một đạo thanh quang hiên ngang luật lệ. Thục Sơn đệ tử nghe lệnh, phi kiếm ra khỏi vỏ, chém tận giết tuyệt. Theo Khương Minh ra lệnh một tiếng, to lớn hào quang môn hộ chung, giếng phun như vậy kiếm quang gầm thét phi ra, chính là Thục Sơn Kiếm Tông đệ tử. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Thục Sơn đệ tử tựa như một dòng lũ lớn như vậy, xông vào tam đại quân đoàn cùng Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử chiến trường. Bạch mi giơ tay lên vừa đỡ, nắm được một cái êm dịu đùi thon dài. Bạch mi, ngươi có phải hay không là muốn hại chết ta? Tức giận vô cùng vạn quy tâm, ngực lên xuống, bạch mi không chào hỏi liền ô ạt mở ra vạn giới cửa vào. Để cho Thục Sơn đệ tử xông vào thượng giới, để cho nàng ứng phó không kịp, ngươi lẩn tránh cả đời. Bây giờ thượng giới, không có ngươi tưởng tượng nguy hiểm như vậy, ngươi từ trước địch nhân đều có so đối phó ngươi canh trọng yếu sự tình. Huống chi, ngươi cho rằng là bây giờ ngươi còn đáng giá bọn họ trịnh trọng kỳ sự chú ý sao? Từng chữ từng câu đều giống như nhọn cái đục như thế, nện vào vạn quy tâm tâm khảm. Nhìn trước mặt bình tĩnh bạch mi, ánh mắt cô ả vạn quy tâm lay động. Cái này nam nhân một phen, quả thật nói vào nàng tâm lý. Từ nàng bản thể bị đánh nát, hoảng hốt chạy trốn ra ngoại giới, cách này không biết đi qua mấy triệu năm, hao phí vô số khổ công, đến nay cũng không có khôi phục lại từ trước đỉnh phong nàng. So với năm đó hung thủ, chênh lệch đã càng ngày càng lớn, nhưng là, vạn nhất bọn họ tìm tới cửa, tự có bổn tông đuổi, ngươi liền an tâm dưỡng thương đi, buông tay buông xuống vạn quy tâm thon dài hoàn mỹ bắp đùi. Bạch mi trời xui đất khiến đưa tay bóp một cái vạn quy tâm vô cùng mịn màng trắng nõn gò má. Người thật là ta, không nghĩ tới bạch mi lại sẽ lớn mật như thế. Vạn quy tâm mặt một chút đỏ ửng trải rộng, ấp úng, lắp ba lắp bắp nửa ngày không có nói ra một câu cả mà nói. Cuối cùng dậm chân một cái, trực tiếp trở lại vạn giới. Vạn quy tâm hốt hoảng sau khi rời đi, bạch mi cũng kinh ngạc nhìn mình tay trái, đầu ngón tay tựa hồ còn lưu lại một vệt trơn nhẵn thơm dịu. Tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí ảnh hưởng sao vuốt ve hai cái đầu ngón tay. Bạch mi ngẩng đầu lộ ra vẻ mỉm cười. Bất quá cảm giác này, đến cũng không tệ. Địa phủ Diêm La Thiên Tử đại điện đang ở Diêm La Thiên Tử thư phòng lật xem một bộ cổ tịch không, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trên mặt mặt nạ quỷ, trong phút chốc biến thành sung sướng mặt mày vui vẻ. Kế hoạch thành công, không tiên sinh, trẫm đã từng nói, căn này thư phòng không thể tùy tiện ra vào, ngay tại không cảm ứng được bạch mi tu luyện tha hóa. Đại tự tại hữu vô tương kiếm khí, mà cảm thấy vui sướng lúc, một đạo thân hình cao lớn, đầu đội quan miện bóng người, xuất hiện ở cửa thư phòng, con mắt ực chuyển mấy vòng, không không để lại dấu vết cầm trong tay cổ tịch, lần nữa thả lại trên giá sách, chuyển qua quá mức hướng về phía Diêm La Thiên Tử cười thầm. Xin lỗi, ta nhìn cửa này mở ra, nghĩ đến ngươi ở trong phòng, cho nên, được, nói chính sự đi. Cúi đầu liếc mắt nhìn trên cửa bị khéo léo rạch ra cấm chế. Diêm La Thiên Tử cũng lười lại đi cùng không nhiều kéo những thứ vô dụng này. Lúc này khoát khoát tay, đem lời đề kéo về chính sự thượng. Tiên sinh đáp ứng ta đồ vật, lúc nào có thể cho ta? Đi tới thư phòng bàn trước, Diêm La Thiên Tử trầm giọng hỏi. Cũng nhanh, thế nào? Tiên đình chuẩn bị đối với ngươi địa phủ động thủ. Nghiêng người sang, không trên mặt mặt nạ quỷ không ngừng biến hóa hỉ nộ ai nhạc. Cái này ngược lại không có. Bất quá gần đây tiên đình các tư lực lượng điều động thường xuyên. Hôm qua còn có một miệng lưỡi công kích La Hán đi tiên đình. Nghĩ đến là nhanh đi. Trong giọng nói lộ ra một phần ngưng trọng. Tiên đình thống ngự đông phát thế giới nhiều năm như vậy. Hệ thống khổng lồ, lực lượng kinh khủng, địa phủ công khai chia lìa. Một khi tiên đình xuất binh đả kích, tất nhiên là một trận ngút trời đại chiến. Không cho phép Diêm La không chuẩn bị sớm. Như thế tới nay, quả thật được chuẩn bị sớm. Như vậy đi, ta sẽ dành thời gian đem đồ vật cho ngươi đưa tới. Cũng coi là trả lại ngươi lần trước ân huệ. Xách xách xách. Tự địa phủ mở ra tuyến nay liền sừng sững nại Hà Kiều đầu tam sinh thạch cứ như vậy hủy. Thật đúng là đáng tiếc a. Ứng tiền trước chân đi tới trước mặt Diêm La Thiên Tử. Không ngữ khí trầm thấp, lại nghe không ra một chút đáng tiếc tâm tình. Thân phận của hắn thật có kinh khủng như vậy sao? Nếu là thật bị hắn thấy thân phận của mình sẽ như thế nào? Chuỗi ngọc trên mũ miệng bên dưới con ngươi lộ ra một vệt hiếu kỳ. Diêm La Thiên Tử hỏi, ta cũng không biết, phòng trừng chính là thượng giới sinh linh, chết đi một nửa đi. Trên mặt nạ biểu tình một chút trở nên nghiêm túc, không đem mặt xít lại gần Diêm La Thiên Tử. Nhớ, ngàn vạn lần không nên định hỏi thăm thân phận của hắn. Đây là tuyệt đối đại cấm kỵ, ta không hy vọng có một thiên. Địa phủ cái tổ chức này biến thành một cái lịch sử danh từ, nghe không nghiêm túc thậm chí là cảnh cáo lời nói. Diêm La Thiên Tử chậm rãi gật đầu một cái, đứa bé ngoan, trên mặt cụ lần nữa biến thành cười đùa mặt quỷ, không hài lòng cười cười. Cái gì gọi là chuyện hay?